Nông Kiều có phúc, chương 455, Tĩnh Đường Am, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc cười nói, về sau, nếu như nhà ai đắc tội chúng ta liền nghĩ biện pháp nói cô nương sức chiến đấu cường lại tim hư hỏng châu nhà đó, để cho nàng ta đi gieo họa bọn họ. Nói làm Sở Lệnh Tuyên mừng rỡ, cái biện pháp này tốt, trước mắt hắn ma xui quỷ khiến xuất hiện khuôn mặt vinh chiêu. Nữ nhân kia, sức chiến đấu càng mạnh tâm tệ hơn, bối cảnh cứng hơn, lăn qua lăn lại. Một nhà mình đến chia năm xẻ bảy. Trần A Phúc chứng kiến, sắc mặt Sở Lệnh Tuyên âm trầm xuống, cũng đoán hắn nghĩ đến Vinh Chiêu. Hối hận cuống quýt, mình cười trên người khác thế nào không nghĩ tới nhà mình chính là bị nữ nhân hư hỏng gieo hỏa. Nàng vội vàng an ủi, thiên, lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, người kia không phải là đã được báo ứng. Sao, chờ đại sự của mọi người thành rồi, nên trả cho nàng ta thì cũng nên để cho nàng ta nhận lấy. Ngày hôm sau, Giang Thị phái Hồng Phong đến thỉnh một nhà Trần A Phúc đi Trần gia ăn bữa cơm trưa. Hôm nay bọn họ sẽ mời Trần Vũ Huy cùng Hà Lâm Sinh đi trong nhà ăn cơm. Xem như thiệp tiện đưa cho nữ nhi nữ tế. Trần A Phúc không, đi, lấy thân thể khó chịu đầy. Để Hồng Phong mang đặc sản từ nông thôn, đến Trần gia nhiều nhất vẫn là dưa chuột nhỏ giòn miệng. Ba ngày sau, Hà gia đi rồi. Sở Lệnh Tuyên cũng đi tiễn đưa còn đưa vợ, chồng Hà Lâm Sinh 100 lượng bạc trình dụng cụ. Mặc dù người Hà gia hận độc Sở Lệnh Tuyên, nhưng trên mặt mũi còn không dám đắc tội hắn. Trong lúc này, tiểu an đường Sở Lệnh Tuyên xây dựng vì bụi đã lặng lẽ bắt đầu làm việc, địa chỉ chọn ở Hoa Cảnh Sơn cách phủ Định Châu 10 dặm. Hoa Cảnh Sơn quang cảnh tú lệ, là phong cảnh danh thắng nổi tiếng phụ cận. Cách thành Định Châu gần, cách quân doanh Sở Lệnh Tuyên cũng không xa. Trên núi chùa miếu Am Nico, đạo quan liền không dưới 10 ngọn, mặc dù xa không nổi tiếng như Linh Ẩn Tự trên Hồng Lâm Sơn, nhưng vẫn hương. Khói không ngừng, Am Nico ở nơi hông dưới bắc bộ Hoa Cảnh Sơn, lên núi không quá nửa dặm, chỗ đó trước là một tòa tiểu chùa miếu, vứt đi, lại khuếch trương sang hai bên một chút, có chừng gần 8 mẫu. Đất, phía trước đền Tam Tiến tu chỉnh một chút, sẽ hủy đi hậu đường, một lần nữa xây hai tiểu thiền viện, một cái bụi trụ, một cái cho khách. Hành hương trụ, bởi vì bụi thích hoa hải đường, chuẩn bị mua nhiều một. Ít cây hải đường trồng lên, Am Nico liền đặt tên là Tĩnh Đường Am, vì để bụi an toàn, Sở Lệnh Tuyên còn chuẩn bị cho Tâm Phúc đào một phòng tối nhỏ ở trong thiện phòng Am Nico. Trần A Phúc thấy Sở Lệnh Tuyên ngay cả chiêu này cũng sử dụng, trong lòng càng căng thẳng. Sở Lệnh Tuyên an ủi nàng nói, bên trong này là phạm vi thế lực của chúng, ta, nhất đẳng nhị hoàng tử duỗi tay không đến nơi này. Đào cái phòng, tối cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất để mẫu thân an toàn hơn. Trần A Phúc lại hỏi, tiếp như thế nào hoàng hốt còn nhớ tiểu viện triều, lão thái bà ở hiện thời cũng ở phía bắc Hoa Cảnh Sơn. Triệu thị đã, không phải là người Trần gia cho nên không thể lại gọi bà ta là Trần. Lão phu nhân, mà phải gọi là Triệu lão phu nhân. Sở Lệnh Tuyên mặc dù cũng chán ghét lão thái bà xấu xa kia, nhưng vẫn không thói quen Trần A Phúc gọi tổ mẫu mình là lão thái bà, hắn nhẹ, nhàng nắm mũi nàng lại, nói, cái xưng hô kia gọi một chút ở trong lòng, là được, nếu như bị người khác nghe qua, đối với nàng không tốt. Lại, nói, không sai, chỗ Triệu lão phu nhân ở là kê đầu thôn liền ở chân núi phía bắc Hoa Cảnh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó ta đã sớm mua ở phụ cận chỗ đó 500 mẫu đất còn xây một cái tiểu thôn trang, liền ở bên cạnh kê đầu thôn. Thôn trang kia nhỏ, lại đơn sơ, phải lại khuếch trương một chút nữa. Trùng tu xong, Tĩnh Đường Am xây xong trước, mẫu thân sẽ ngủ ở chỗ đó. La Thúc bọn họ mang người cũng sẽ ở tại chỗ đó, thuận tiện chiếu cố mẫu thân cùng liên lạc chúng ta. Trần A Phúc thật đáng tiếc, hiện tại thân thể của mình bất tiện, nếu không đi chỗ đó ngắm phong cảnh, lại tùy tiện chọc tức lão thái bà kia cũng không tồi. Nàng liên tục rất buồn bực, lão phu nhân kia cũng hơn 50 tuổi rồi, lại có bệnh, vì sao đả kích lớn như thế còn không có tức chết bà ta. Sở Lệnh Tuyên nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói. Về sau nàng thuận tiện, có thể mang mấy đứa nhỏ đi chỗ đó bồi bồi mẫu thân. Chỗ đó cách nhà gần, phong cảnh cũng rất tốt, Sở Lệnh Tuyên thỉnh nhiều người, lại để cho người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, số lượng công trình Tĩnh Đường Am nhiều một chút, đại khái sẽ xây xong ở tháng 10. Mà La gia, chàng dưới chân núi, nhất định phải trong vòng 2 tháng, cũng chính là đầu tháng 9 xây xong, bởi vì trung tuần tháng 9 là sinh nhật Sở Hàm Yên, mùng 1 tháng 12 đầy tiểu ca tròn tuổi, Sở gia và La gia khẳng định cũng sẽ phái người đến, khi đó nghĩ biện pháp đón bụi đến La gia trang ở, chờ Tĩnh Đường Am xây xong, bà lại đi Tĩnh Đường Am tu hành, bình thường không quá dễ dàng khuyên bụi rời đi ảnh, Tuyết Am, nhưng lúc đó dùng thân nhân song phương tới khuyên bà hẳn là nghe khuyên, cuối tháng 7 Kim Yến Tử lại sắp vào không gian, nó liền muốn mang Thất Thất cùng Hôi Hôi đi Hồng Lâm Sơn du ngoạn 2 ngày. Trần A Phúc khuyên nó đi Hoa Cảnh Sơn, nhưng Kim Yến Tử ngại. Chỗ đó không được mở rộng như núi sâu Hồng Lâm Sơn, chim chóc cũng không nhiều như Hồng Lâm Sơn. Trần A Phúc khuyên nhủ, Hoa Cảnh, Sơn cách gần đó, mang một nhà truy phong đi chỗ đó thả lỏng gân cốt. Chúng nó ở nhà đã ngây ngốc đến nôn nóng bất an rồi. Lại nói, thật dài, và ngắn ngủi cũng đã lớn, cũng cần phải huấn luyện một ít bản lĩnh. Truy phong cùng Ào Ào đều là cầu lớn lên trong núi, chúng nó quen thuộc với Hồng Lâm Sơn, đối với Hoa Cảnh Sơn lại không quen. Để Kim Yến Tử mang, chúng nó đi một lần, về sau chúng nó ở nhà ngây ngốc đến quá phiền có. Thể tự mình đi trong núi chơi. Ngày 28 tháng 7, sớm tinh mơ, trừ gấm nhi ra, tất cả động vật ra trong nhà đều đi theo. Kim Yến Tử đi chơi, kể cả mấy con chim bói cá kia. Chúng nó là ở ngày 2 tháng 8 trở về, một nhà truy phong lăn một thân bùn đất hưng phấn không chịu được. Còn dư lại vài ngày, Kim Yến Tử đàng hoàng ở nhà bồi bọn nhỏ chơi đùa, ngay cả ngủ đều ở trên giường nhỏ Vũ Ca Nhi hoặc là Minh Ca Nhi. Hai tiểu ca đặc biệt thông minh, Kim Yến Tử không dám lại để bọn họ đi không gian. Chơi, nhoáng một cái đến ngày 4 tháng 9, hai tiểu ca đã 11 tháng. Lớn như vậy, bọn họ cũng chưa từng sinh bệnh, lớn lên. Cao lớn cường tráng, xinh đẹp hoạt bát, buổi chiều ngày này, trời thu ngã về Tây. Hia tiểu ca đang cưỡi học bước xe, đuổi theo thật dài cùng ngắn ngủi ở trong sân, bên trong chính viện một mảnh tiếng. Người cười chó sủa náo nhiệt, cái xe học bước giản dị này đương nhiên, cũng là kiệt tác của Trần A Phúc, nàng nghĩ tới bộ dáng xem qua đời. Trước vẽ bản vẽ kêu người làm được, hiện tại trời đã thật lạnh, nhưng tiểu ca hai điên chạy tới trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, béo nhỏ đỏ giống như quả táo, hai mụ mụ thỉnh thoảng lại đi qua lau lau khuôn mặt cho bọn họ, sẽ đổi vải nhung phía sau lưng bị thấm ướt mồ hôi. Thành vải nhung khô, đang chơi đến náo nhiệt đại bảo, Sở Lệnh Chí A Lộc Lý Hiên tan học trở về, sau lưng bọn họ lại còn đi theo Sở Lệnh Tuyên vài ngày rỗi trở về. Đầu tháng trước Lý Hiên đã đầy 5 tuổi cũng đi học rồi. 5 tuổi đi học đây là ý tứ Thủy Vương Gia, Thủy Vương Gia và Thủy Vương Phi ở thời điểm Lý Hiên sinh. Nhật điệu thấp đến Phủ Định Châu chơi nửa tháng mới đi. Lý Hiên tuổi quá nhỏ, bây giờ còn không tính là đặc biệt thông minh, không thể nào học tập cùng đại bảo bọn họ, liền đơn độc thỉnh một vị tiên sinh dạy cầu. Hai tiểu ca nhìn đến bọn họ có thể vui mừng hỏng rồi, quay đầu chạy tới hướng bọn họ, trong miệng còn wow wow kêu to. Chứng kiến cái tình cảnh này, Sở Lệnh Tuyên trong tâm thần mệt mỏi đi nữa đều cao hứng, một tay một đứa ôm hai tiểu ca dậy, rồi cười cười với Sở Hàm Yên đi lên trước hành lễ cùng hắn. Lại ngẩng đầu nhìn sang thê tử, nàng được nha đầu đỡ từ trên ghế đứng dậy, một tay đỡ bụng một tay đỡ ngang lưng đi về phía hắn. Hết chương 455, cách chương.